khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 782, cả đời theo đuổi, góc truyện audio.com. Phòng khách tầng 2, Lãnh Mặc Hàn ngồi trên ghế sofa, rốt cục trầm mặc từ giữa túi du lịch lấy ra một tấm hình, đặt ở trên bàn trà. Đẩy về phía đối diện, Trang Hạo Nhiên hơi chút nghiêng người về phía trước, nhìn ảnh chụp Đường Khả Hinh đẹp ngọt ngào trên bàn trà. Ánh mắt anh sáng lên, âm thanh hơi chút trầm trọng kinh ngạc nói, Khả Hinh. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía anh, chậm rãi gật đầu, vừa rồi tôi không lấy ra. Sợ cô ấy bị dọa, này, Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, lại nóng lòng nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, kêu to, tấm hình này, cậu tìm được ở chỗ đó. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhàn nhạt nói, lúc ấy tôi dẫn người vọt vào mật thất, rồi nhìn đến toàn bộ căn mật thất. Tất cả đều là ảnh chụp tiểu đường bay tán loạn, tôi thấy kỳ lạ, cầm một tấm ở trong tay, vô cùng nghi hoặc suy nghĩ. Kẻ đứng đầu người bóng đêm nhiều năm đều ở nước Mỹ, sao có khả năng biết chuyện của Khả Hinh, một cô gái bình thường như thế? Trong này nhất định có cái gì bí mật không thể cho ai biết, đây là điểm thứ nhất, điểm thứ hai. Nếu không phải người đứng đầu cùng Khả Hinh có cựu oán, như vậy nhất định là người đi cầu xin hắn giết Khả Hinh. Cùng người đứng đầu có quan hệ thân mật, có lẽ là ruột thịt, cũng không chừng. Trang Hạo Nhiên gật gật đầu, tựa ở trên ghế sofa. Nhíu mày nhấc ngón tay, trượt nhẹ qua cằm, do dự vài phần nói, cho nên cậu mới đem ảnh chụp đứa bé kia, nhất định đoạt về tay, đúng, có lẽ. Sẽ có thu hoạch không thể ngờ được, cũng không chừng. Ánh mắt Lãnh Mặc Hàn lóe ra, nhìn vào một điểm nào đó ở phía trước. Đáy lòng có vài phần cố bình tĩnh nghĩ cách nói, đêm nay tôi sẽ cùng Lạc Hoành tiến hành phân tích ảnh chụp, quá trình này vô cùng có khả năng sẽ giúp chúng ta tìm ra ảnh chụp của đứa trẻ đó sau khi đã lớn, tuy nhiên đó chỉ là suy đoán của tôi. Nhưng tôi có một loại trực giác rằng, phán đoán của tôi không sai. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, thật lo lắng ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nói. Được rồi, mới vừa trở về, không cần phải vất vả như thế, trước nghỉ ngơi một chút đi. Lãnh Mặc Hàn lại chậm rãi lắc đầu, nói. Chuyện này đã qua 3 tháng, không thể kéo dài nữa, huống hồ, người bóng đêm ở khắp nơi trên toàn thế giới, lần này muốn giết Khả Hinh. Nhất định có lý do gì bất đắc dĩ, tôi nhất định phải tìm ra lý do đó, cô ấy mới có thể tuyệt đối an toàn. Trang Hạo Nhiên cảm kích nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, mỉm cười nói, tôi thay cô ấy cảm ơn cậu, lời nói chứa đầy hàm ý. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, ánh mắt chậm rãi lưu chuyển, mới nhàn nhạt nói, tại sao muốn thay cô ấy cảm ơn tôi làm toàn bộ việc này. Vì cô ấy, cũng là vì anh. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn Lãnh Mặc Hàn, đột nhiên cười nói, trong nhà cậu, cây hoa anh đào khỏe mạnh bên bậc thang kia. Làm thế nào chăm sóc vậy, khi tôi tới, đã có rồi. Lãnh Mặc Hàn hơi chút nghiêng người về phía trước, nâng chén trà trước mặt lên. Uống một ngụm trà nóng, Trang Hạo Nhiên thâm tình nhìn bộ dáng trầm mặc của anh, thiên ngôn vạn ngữ không nói được một câu nào. Chỉ nói đơn giản một tiếng, người anh em. Lãnh Mặc Hàn nghe ra ý từ câu nói này, nhẹ ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cười nhạt nói. Giữa bạn bè, lại khách sáo như vậy, quá ghê tởm rồi. Trang Hạo Nhiên ngẩng mặt nở nụ cười, nửa đời người tôi làm việc ác. Có thể có những ngày hòa bình như thế này, gặp được các người, đó là phúc phận của tôi. Lãnh Mặc Hàn cười nhạt không? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nghiêm túc nói, lúc ấy tôi cứu cậu, mời cậu giữ vị trí phó tổng giám đốc, chính là vì bằng cấp của cậu cao. Tôi chưa được gặp qua xã hội đen nào, lại có thể học giỏi như cậu. Lãnh Mặc Hàn bật cười, Lãnh Phó Tổng, Đường Khả Hinh lúc này bưng bát cháo mình vừa nấu xong, quan tâm đi lên lầu 2, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, cháo nấu xong rồi anh dùng đi, cảm ơn. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt đáp lại xong, rồi mới vươn tay, muốn nhận lấy bát cháo kia, cẩn thận nóng, Đường Khả Hinh cũng không để anh nhận lấy cháo. Mà mỉm cười bưng bát cháo, đưa đến trên bàn trà, mới quan tâm nói, để nguội rồi hãy uống. Trang Hạo Nhiên ngồi ở một bên, thật bình tĩnh nhìn hai người bọn họ. Khi Đường Khả Hinh đặt bát cháo xuống, cảm giác Trang Hạo Nhiên bên cạnh có gì đó không đúng. liền quay sang nhìn về phía ánh mắt anh, lập tức bộc lộ vẻ hung ác, quát to, nhìn cái gì mà nhìn, anh còn nhìn nữa, em dùng gậy bóng chày đánh chết anh. Cô nói xong, đã xoay người rời khỏi, Trang Hạo Nhiên nhìn bóng lưng cô, đột nhiên nở nụ cười, Lãnh Mặc Hàn lại nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Nhỏ giọng hỏi, anh không sốt ruột sao, sốt ruột cái gì, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía anh, cười hỏi, cô ấy mất trí nhớ lâu như thế, đem anh quên sạch. Anh cũng không sợ trong thời gian này, xảy ra những biến cố khác sao, Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, có chút lo lắng thay anh. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nghĩ nghĩ chuyện này, mới nhìn hướng Lãnh Mặc Hàn cười rộ lên, con người khi còn sống, phải được trải qua rất nhiều chuyện. Mới có thể đến được cõi mơ ước của Chúa Giê-xu, đến lúc đó, cô ấy có khả năng đã già rồi, cái gọi là đạo lý sinh mệnh. Có lẽ căn bản là không có đáp án, bất quá là dẫn dắt chúng ta theo đuổi mà thôi, quá trình theo đuổi có lẽ mới là điều tốt đẹp nhất. Lãnh Mặc Hàn trầm mặc nhìn anh, Trang Hạo Nhiên nhớ tới Đường Khả Hinh, mặt biểu lộ cảm xúc nhàn nhạt tươi cười, tiếp tục nói. Tôi đã trải qua nên cảm thấy, theo đuổi tình yêu, đến ngày nào đó cô ấy yêu tôi rồi, sẽ dừng lại, rồi sẽ là hai người chúng tôi yêu nhau. Nhưng mà bỗng một loạt những biến cố phát sinh, làm cho tôi hiểu rằng, theo đuổi một chút hương hoa của cô ấy thôi, cũng là chuyện cả đời của tôi. Lãnh Mặc Hàn thâm tình nhìn anh, cảm tạ Thượng Đế để cho cô ấy thoát khỏi được nọc ong, lại có thân thể khỏe mạnh. Chỉ cần cô ấy có thể còn sống khỏe mạnh, mặc kệ có bao nhiêu chuyện xảy ra tôi đều có thể chấp nhận. Trang Hạo Nhiên nghiêng thân thể về phía trước, muốn cầm lên bát cháo kia, ngửi thấy mùi hương thật thơm ngon, lại muốn cầm lấy thìa uống hai người. Lãnh Mặc Hàn lập tức lấy tay chặn trước bát cháo, Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, cười nói, cậu làm gì thế? Bát cháo này là của tôi, Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía anh, nhanh chóng nói, hai người uống không được sao? Trang Hạo Nhiên lập tức đẩy tay anh ra định lấy bát cháo, tức giận hỏi, thân thể tôi đang bị thương, sao hai người uống được, tôi cần tĩnh dưỡng? Anh muốn uống, đi xuống dưới mà uống, Lãnh Mặc Hàn bưng bát cháo lên, cầm lấy thìa, hết ngụm này tới ngụm khác liên tục uống bát cháo kia. Trang Hạo Nhiên khó cưỡng lại những món ăn ngon, muốn nghiêng người tiến lên, nuốt nước bọt, giống như rất quan tâm người khác nói, muốn hay không? Tôi bón cho cậu, không cần, Lãnh Mặc Hàn không cho anh cơ hội lấy thìa, tiếp tục uống bát cháo vừa mềm vừa ngon kia nói, tiểu đường nấu cháo. Quả nhiên uống ngon, vừa mềm vừa thơm nữa, Trang Hạo Nhiên nhìn anh, nói, thích không, nếu không giới thiệu cho cậu làm vợ thích. Lãnh Mặc Hàn không khách khí nói, phi Trang Hạo Nhiên nhất thời nổi giận đứng lên, nhìn anh uống bát cháo kia, nói, cậu từ từ uống đi. Sau này không có cơ hội đâu, trừ phi cậu dám đảm bảo chúng tôi vì cậu khóc một lần nữa, Lãnh Mặc Hàn chỉ là cười cười, không lên tiếng. Lại nhẹ nhàng múc cháo đưa lên miệng uống, phát hiện ở giữa bát cháo có hương vị mực, đúng là hương vị này. Trang Hạo Nhiên lại ngoan độc liếc mắt nhìn chằm chằm anh một cái, mới nhanh chóng xoay người rời khỏi, bang bang ầm ầm xuống lầu. Lãnh Mặc Hàn lẳng lặng không tiếng động, vừa uống cháo, vừa nghĩ những lời vừa rồi của Trang Hạo Nhiên, nở nụ cười. 2/3 cháo còn lại đều uống sạch, nhất thời cảm giác mình vẫn còn đói, liền nghĩ nghĩ, lại bưng bát chống đỡ thân thể có phần đau đớn. Đứng lên, cầm bát không đi xuống lầu, mấy người Tô Lạc Hoành đang ở phòng khách cãi nhau ầm ĩ, Tiêu Đồng đang dọn dẹp nhà ở bên kia. Đường Khả Hinh cùng Trang Hạo Nhiên không biết nói chuyện gì ở phòng bếp, anh liếc mắt nhìn toàn bộ phòng khách một cái, vờ như vô cùng hờ hững hỏi. Tiểu Nhu đâu rồi? Đường Khả Hinh nghe lời này, lập tức từ phòng bếp đi ra, nhìn về phía anh cười nói, cô ấy có chút việc đi trước rồi, gọi điện. Bảo taxi đón, Lãnh Mặc Hàn cầm bát sứ trắng, nhớ tới vừa rồi Tiểu Nhu đứng ở giữa bụi cây, lúc gỡ bỏ những bông hoa trắng cho mình. Rơi nước mắt anh lập tức đặt bát xuống, khó chịu nặng nề thở gấp, đi ra sân, vừa mới muốn đẩy cửa ra ngoài, lại dừng bước. Quay đầu nhìn về phía trên mảnh đất trống xung quanh gốc cây anh đào trước kia, một cô gái đã che phủ lại, tạm thời gọt sạch những nhánh trúc xanh. Làm giá chống đỡ từng cây hồng tây, một khóm hoa quýt dại trắng nằm dưới một gốc cây tươi đẹp, được trồng trong sân nhỏ. ở giữa vẫn còn lưu lại một khối đất, để cho nó bò lên, còn đem một nhánh cỏ sao lấy từ chân núi về trồng dưới tàng cây anh đào. Để cho những chồi non kia bám vào gốc cây anh đào, có thể đoán được qua vài ngày nữa, những đốm nhỏ kia đầy gốc cây, sẽ cuốn đầy cỏ sao. Rồi nở đầy những đóa hoa sao, anh thâm tình nhìn chồi non này, giống như có thể nhìn thấy cô gái này, lúc làm việc ánh mắt rất chăm chú. Bộc lộ thật thà phúc hậu cùng đơn thuần, thật đáng yêu tiểu nhu, Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đẩy cửa đi ra phía cây ngô đồng ven đường. Nhìn ánh trời chiều dài đầy con đường thênh thang quanh co uốn lượn, dường như muốn đẩy lùi sắc vàng của nắng, còn có cây cối lay động, cô gái kia đã rời khỏi rồi, anh cứ đứng ở giữa đường như vậy, nhìn con đường cây ngô đồng quanh co cứ vắng lặng như vậy mà kéo dài xuống tận chân núi. Một cơn gió, vi vu mà lướt qua, có phần cô đơn, bóng dáng Lãnh Mặc Hàn, đều đã in thật dài, anh vẫn như cũ mang theo chút mất mát dưới ánh trời chiều. Nhìn con đường lớn uốn lượn kia thông suốt ý nghĩ trong lòng tiểu nhu, ánh mắt anh xẹt qua vài phần cười khổ, nặng nề thở phì phò. Anh vẫn luôn không thích miễn cưỡng người khác, chậm rãi xoay người, liền đi vào trong nhà, một trận tiếng xe cộ truyền đến, anh lập tức xoay người. Nhìn về phía đường cây ngô đồng kia, một chiếc BMW màu vàng, ngừng lại, Trần Mạn Hồng cùng Nhã Tuệ nghe được tin tức vội vàng lo lắng nhảy xuống xe. Lại nhìn đến Lãnh Mặc Hàn giống quỷ đứng ở trước mặt mình, các cô bị dọa nhảy dựng đồng thời kêu một tiếng mẹ ơi. Bởi vì các cô không hiểu rõ chuyện, cho rằng anh chết rồi, hai người đồng thời sắc mặt trắng bệch nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn chỉ là nhàn nhạt nhìn hai người các cô, gật gật đầu, liền xoay người đi vào trong nhà cách Trương.